Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 151 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong cảm giác mấy chuyện này liên hợp lại thật sự là không tầm thường. Hơn nữa vợ của Vu Lượng không phải Trương Lệ sao? Nhìn dáng vẻ kết hôn cũng đã đến một năm rồi, nếu không nào có con đây. Chẳng lẽ Vu Lượng trên bia mộ này không phải là Vu Lượng kia sao? Ở trong thôn phần lớn đều là người họ Vu, hơn nữa cái tên Vu Lượng này thật sự là quá phổ biến, cũng không phải không tồn tại khả năng trùng tên. Sau khi chờ hai lão nhân tỉnh lại, nhìn thấy con gái mình cũng là bộ dáng khóc lóc thảm thiết. Ấy, tạo nghiệt, thật sự là tạo nghiệt. Diệp Phong vừa nghe liền biết hai lão nhân này biết cái gì, liền liếc mắt nhìn Vu Ninh Thanh một cái. Vu Ninh Thanh gật đầu. Ba, mẹ, có phải hai người gặp được sự tình gì hay không? Đây là Diệp đạo trưởng, vừa rồi còn đã cứu mạng con. Đạo trưởng? Cha của Vu Ninh Thanh liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Ngài thật sự là người tu đạo sao? Diệp Phong lộ ra đai lưng pháp khí của chính mình nói. Cam đoan không giả. Ây, ông trời có mắt, ông trời có mắt. Lão nhân kia vui vẻ nói, nhanh chóng bắt lấy tay của Diệp Phong. Cầu xin ngài, nhất định phải đem tà pháp của Vương Bát Đàn Vô Lượng kia phá giải. Ba nói Vô Lượng, đó là... Chính là Vô Lượng từ nhỏ mang con đi chơi kia. Hiện tại tiểu tử kia nhân tâm hỏng rồi. Vu lão nhân vô cùng đau đớn nói. Tiểu tử này thế nhưng đã hại chết Vu Tố Tố. Vu Tố Tố? Vu Ninh Thanh từ nhỏ sinh hoạt ở Vu Gia Thôn liền có chút phản ứng. Vu Tố Tố là ai? Tố Tố con khẳng định không quen biết, nhưng là lão bá bán dưa kia con còn nhớ không? Khi còn nhỏ hắn thường xuyên cho con ăn dưa. Tố Tố chính là con gái hắn. Lúc ấy con liền vào đại học rồi làm việc ở bên ngoài. Con khẳng định không biết Vu lão bá có con gái đi. Lão bá hắn rất yêu thương nàng. Hơn nữa Tố Tố năm nay mới 13 tuổi, lại bị Vương Bát Đản kia cưỡng hiếp. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Phong dò hỏi. Tố Tố nàng là bị người bóp chết. Hơn nữa thời điểm phát hiện dưới thân là trần trụi, sau đó giám định pháp y cũng chứng thực nàng là bị cưỡng hiếp đến chết. Hơn nữa trong miệng nàng còn chứa đựng một ít chất cồn, nhưng bên trong dạ dày không có. Cảnh sát nói có thể là thời điểm hung thủ cưỡng hôn lưu lại. Ở thôn trang từ trước đến nay dân phong thuần phác như chúng ta, xảy ra một chuyện như vậy đương nhiên không thể dễ nghe. Thôn trưởng chỉ là sau khi báo án liền cho người trong thôn không được nói ra ngoài. Thế nhưng Tố Tố chết thảm, nàng vốn chính là con gái duy nhất trong nhà của Vu lão bá, đang học cấp 2 ở một trường trọng điểm trong huyện. Chuyện này không thể nghi ngờ là một đả kích rất lớn đối với Vu lão bá. Mẹ của Tố Tố rất sớm liền đã chết, liền chết khi Tố Tố mới 6 tuổi. Ngày đó cũng là nàng cùng với Vu lão bá thay phiên trồng dưa, phát hiện thi thể cũng là Vu lão bá. Người biết không, Tố Tố chết oan. Cảnh sát điều tra 3 ngày, thế nhưng thi thể một chút dấu hiệu hư thối cũng không có. Hơn nữa không có bất luận thi đốm cái gì, làn da mềm mại tựa như đang còn sống. Pháp y cắt ra làn da, thế nhưng máu còn có thể bình thường mà từ miệng vết thương chảy xuôi ra tới. Trừ bỏ thân thể lạnh băng cùng với không có hô hấp ra, nàng cùng với người đang ngủ không có gì khác nhau. Ta cùng với Vu lão bá giao hảo, biết là Tố Tố chết không nhắm mắt, cho nên chúng ta cũng là nỗ lực ở trong thôn trợ giúp cảnh sát tra án. Kết quả là tiểu tử Vu Lượng kia tự mình chủ động đầu thú. Cái gì? Vu Ninh Thanh có chút sửng sốt. Vu Lượng làm sao có thể làm ra loại chuyện này được? Diệp Phong đối với nhân phẩm của Vu Lượng không có biện pháp khảo chứng, nhưng hắn kỳ quái một sự kiện. Vu Lượng giết người vì sao còn ở nhà? Chẳng lẽ không phải đi ngồi tù sao? Vu Lượng chủ động đầu thú nhưng là lại mang đến đệ đệ hắn, Vũ Cường. Vũ lão nhân nói tới cái này chính là đầy mặt phẫn nộ. Kỳ thật là Vũ Cường chủ động đầu thú. Tiểu tử kia mới 13 tuổi, là đồng học của Tố Tố. Nhưng là chúng ta biết, chuyện này khẳng định là Vu Lượng làm. Diệp Phong có chút ngây ngốc, lão nhân này vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, logic nói chuyện không phải quá rõ ràng. Diệp Phong nghe xong hắn nói một hồi lâu, lúc này mới minh bạch. Vu Cường này vẫn là trẻ vị thành niên, căn bản sẽ không bị phán án tử hình. Trẻ vị thành niên được pháp luật bảo hộ, nếu là 15 tuổi phạm vào tội cố ý giết người, cố ý làm người khác trọng thương hoặc là tử vong, cướp bóc, phóng hỏa, đầu độc, vân vân, hẳn là sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, tùy theo mức độ mà xử lý. Mà từ 14 tuổi trở xuống sẽ không bị hình phạt. Vũ Cường kia mới 13 tuổi, đây là sự bất lực của pháp luật. Quả nhiên, sau một loạt điều lệ rườm rà, tuy rằng tình tiết nghiêm trọng, nhưng hung thủ tự thú cùng với chưa đủ 14 tuổi, cho nên chỉ bị phán quản giáo, mà người nhà cũng phải bồi thường một khoản tiền nhất định đối với Vu lão bá. Sự tình liền kết thúc như vậy. Mà mọi người đều cho rằng chuyện này là Vu Lượng làm. Thứ nhất, ở trong thôn thuần phác này, bọn họ cho rằng tiểu nam hài 13 tuổi căn bản là không phát dục, làm sao sẽ làm ra loại chuyện này được. Thứ hai, Vu Cường này cùng với Vu Tố Tố là đồng học, hơn nữa hai người đều là học sinh ưu tú, đi học ở trường học trọng điểm trong huyện thành, lại là ở cùng thôn, quan hệ thập phần tốt, thậm chí trong thôn đều nói hai người là kim đồng ngọc nữ, sớm muộn gì sẽ trở thành một đôi, rất có tiền đồ. Thứ ba, Vũ Cường mới 13 tuổi, sao có thể uống rượu? Nhưng thật ra Vu Lượng lại thích uống rượu khi không có việc gì. Thế nhưng lại không có chứng cứ, người trong thôn hoài nghi chỉ là hoài nghi. Mãi cho đến khi con của Vu Lượng sinh ra, sự tình trời sinh quỷ nha thực mau liền truyền khắp thôn. Ở trong thôn thuần phác lại chứa một ít mê tín này, mọi người càng thêm xác nhận đây là báo ứng do Vu Lượng tạo nghiệt, cưỡng hiếp Vu Tố Tố đến chết, còn làm đệ đệ ruột chưa thành niên của chính mình gánh tội thay. Chuyện này căn bản không phải sự tình mà một người có thể làm ra tới. Vu lão bá cũng là thập phần phẫn nộ, nhưng lại là không hề có biện pháp. Bất luận chính mình làm như thế nào đều là không có chứng cứ. Hắn chỉ có thể là ở nơi này dựng một cái thẻ bài như vậy, kỳ vọng con gái mình có thể ở dưới chín suối, không phải một cô hồn dã quỷ, gặp những người khác khinh dễ. Liền tính là vì nàng hoàn thành minh hôn, từ đó về sau, Vu lão bá cũng là bệnh không dậy nổi, buông tay khỏi nhân gian. Nhưng Vu lão nhân cùng hắn quan hệ tốt, chuyện này lại là vẫn luôn không có quên, vẫn như cũ không ngừng thu thập chứng cứ phạm tội của Vu Lượng, vì chuyện này cũng thu nhận trả thù. Tuy rằng không xác định là Vu Lượng làm, nhưng Vu lão nhân liền một mực chắc chắn là hắn. Trong nhà Vu Ninh Thanh bắt đầu thường xuyên bị người phá vỡ cửa kính, nửa đêm gõ cửa, thậm chí ở cửa nhà bọn họ bị đặt máy ghi âm nhỏ, mở nhạc buồn. Ở trước khi bọn họ đi đến nơi này, càng là nhận được một tờ giấy. Nếu các người còn tiếp tục điều tra, vậy cùng tiện nữ hải kia cùng nhau đi thôi. Cho nên Vu lão nhân mới đem Vu Ninh Thanh từ Tân Hải gọi trở về, muốn cho nữ hài sinh hoạt ở thành thị này suy nghĩ biện pháp. Kết quả không nghĩ tới, buổi tối hôm nay chính là xảy ra chuyện. Hai người bọn họ mê mê hoặc hoặc chạy đến nơi này, trong nhà còn bị đập phá thành bộ dáng kia. Phản ứng đầu tiên của Diệp Phong chính là âm nhân trả thù. Chưa nói tới trả thù, nhiều nhất xem như một cái đe dọa, không muốn làm Vu lão nhân tiếp tục điều tra. Sẽ là Vu Lượng sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ, thật sự là không thể xác định. Nhưng Diệp Phong có thể xác định chính là cái gọi là hỷ táng của Vu Lượng cùng với Trương Lệ kia tuyệt đối cùng đứa trẻ mới sinh kia không có quan hệ. Bọn họ là muốn dùng phương thức hỷ táng ngăn chặn âm khí của Vu Tố Tố trả thù. Kỳ thật Vu lão bá ở trong lúc vô ý cũng coi như là giúp Vu Tố Tố hoàn thành một lần tỏa định mục tiêu. Sau khi Vu Tố Tố chết, xác chết không hư thối giống như lúc sinh thời, vậy chứng minh oán khí không tiêu tan. Sau khi an táng, ở trên mộ bia của các loại văn bia này liền trợ giúp Vu Tố Tố tìm được một chỗ để một lần oán khí phát tiết ra. Vu lão nhân điều tra chân tướng dẫn tới trả thù không sống tốt, đồng dạng Vu Lượng ở nơi đó vẫn luôn bị oán khí của Vu Tố Tố xâm nhiễm, tuyệt đối cũng sẽ sống không tốt. Không khí vui mừng cùng với ủ rũ của hỷ táng là phương thức tốt nhất để áp chế oán khí của Vu Tố Tố. suy nghĩ cẩn thận điểm này, sự tình kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều. Trực tiếp tìm Vu Lượng, ép hỏi hắn chân tướng, chẳng sợ vận dụng phương thức câu hồn. Vừa nghe nói Diệp Phong muốn chủ trì công đạo, nước mắt của Vu lão nhân cũng là chảy xuống, nói ông trời có mắt, ông trời có mắt. Thế nhưng thời điểm đám người Diệp Phong trở lại trong nhà Vu Lượng, lại là phát hiện sớm đã người không nhà trống, nào còn có bộ dáng Vu Lượng. Chỉ là ngắn ngủi không đến 2 giờ, tốc độ chạy trốn nhanh như vậy, vậy chứng minh là có người vẫn luôn theo dõi Diệp Phong. Hơn nữa Diệp Phong một chút đều không cảm giác được âm khí. Sự tình phiền toái, lần này đối tượng phải đối mặt, chỉ sợ lại là tà ám khó đối phó. Nhưng chính mình vừa mới trải qua đại chiến cùng với Đào Ngột, chút thời gian tu vi khôi phục lại không đủ 2 phần, lượng lượng hoàng hỏa càng là trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp vận dụng, thật sự chính diện cứng đối cứng chỉ sợ sẽ khó khăn, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hơn nữa những việc này thật sự là quá mức khó bề phân biệt, lung tung rối loạn thành một đoàn, tựa hồ căn bản không có đầu mối. Diệp Phong chuẩn bị trước tiên đem sự tình xe tang hỏi rõ ràng. Tuy rằng Trương Quân Tiếu làm âm sai nhất phẩm, có quyền lực tự do ra vào dương gian, nhưng thực chất quyền lực này có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên không thể ở ban ngày dương khí đại thịnh, tiếp theo không thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, bảo đảm tính thần bí của âm ty. Diệp Phong trước tiên làm cho người nhà họ Vu cùng với Tử Hàm đi ra ngoài chờ ở cửa, tiếp theo phóng xuất ra một sợi thần thức du tẩu đến âm ty. Ngũ sư huynh ở đó không? Hắn cùng Ngũ sư huynh thổ túc chi tình. Ngũ sư huynh ở sau khi chính mình trở thành âm sai nhất phẩm, càng là cho Diệp Phong quyền lực cùng hắn tự do giao lưu. Loại quyền lực này chỉ có thể cấp cho một người. Ngũ sư huynh thậm chí từ bỏ trao cho Phó Nhạc Điệp mà là cho Diệp Phong. Người coi là đang nói chuyện trên quy quy sao? Còn hỏi có ở đây không? Thanh âm của Ngũ sư huynh thực mau liền truyền trở về. Tiếp theo thân ảnh của Trương Quân Tiếu chậm rãi ngưng kết ở trước mặt Diệp Phong, hiện lộ ra tới. Có chuyện nói, có dám thả. Ngũ sư huynh của ngươi hiện tại rất nhiều việc. Mẹ nó, ta cũng không biết trước kia âm sai nhất phẩm phải xử lý nhiều công vụ như vậy. Trương Quân Tiếu đi lên liền cùng Diệp Phong phàn nàn. Diệp Phong cũng là cười cười, bắt đầu nói sự tình xe tang kia. Sau khi nói xong, Trương Quân Tiếu cũng là nhíu nhíu mày. Một chiếc xe tang trợ giúp âm ty thu hồn sao? Vì sao ta trước này không nghe nói qua? Chẳng lẽ là âm sai nơi này lừa biếng câu hồn sao? Ngươi chờ ta hỏi một chút. Trương Quân Tiếu dạo bước, lạnh giọng quát. Quỷ sai nơi này ở đâu? Thực mau, một quỷ sai cầm câu hồn tác chậm rãi ngưng kết ở phía sau. Sau khi nhìn thấy Trương Quân Tiếu cũng là cả người run run một chút, đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Tiểu nhân không biết âm sai nhất phẩm đại nhân tiến đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Diệp Phong ngẩn người, âm sai nhất phẩm này chính là so với âm sai tam phẩm thực uy phong. Ta hỏi ngươi, có tự ý rời vị trí, lời biếng chức vị hay không? Nơi này vì sao có xe thu linh hồn xuất hiện? Trương Quân Tiếu tức giận hỏi. Quỷ sai kia sợ tới mức cả người run run. Âm sai đại nhân, việc này ta đang muốn báo cáo với âm ty. Gần đây trên đường núi kia, ta còn không thu được hồn phách. Từ đó về sau điều tra phát hiện là xe tang thu hồn. Ta còn tưởng rằng là phía trên thấy ta công tác vất vả, cố ý đưa tới công cụ giúp ta. Xem người công tác vất vả, người còn có mặt mũi như vậy sao? Trương Quân Tiếu một chân đã tới trên người quỷ sai này. Trương Quân Tiếu vừa mới tấn chức âm sai nhất phẩm, đang khó chịu vì công việc quá nhiều. Quỷ sai nho nhỏ này thế nhưng cũng dám nói chính mình công tác vất vả. Tiểu nhân không dám, nhưng là tu hồn không phải âm ty chúng ta, còn có thể là ai đây? Tiểu nhân cũng không biết. Quỷ sai kia cuống quýt từ trên mặt đất bò dậy, tiếp tục quỳ nói. Hỏi quỷ sai nho nhỏ này cũng không có gì dùng. Diệp Phong lắc đầu nói. Ta đang điều tra chuyện này, không biết Ngũ sư huynh có thể giúp ta một chút hay không? Trương Quân Tiếu xua xua tay. Sư huynh đại chúng ta nói cái này quá khách khí đi, chờ ta báo cáo âm ty, trao quyền cho ngươi điều tra giải quyết sự tình xe tang này, cho ngươi binh phù âm ty thế nào? Diệp Phong có chút ngây ngốc. Có được binh phù âm ty, đó chính là ý tứ có thể tùy ý thuyên chuyển âm binh. Hơn nữa căn cứ cấp bậc binh phù, thậm chí có thể tùy ý thuyên chuyển cấp bậc âm sai đối ứng. Cái này so với Mao Sơn ngũ quỷ thuật còn lợi hại hơn nhiều. Hiện tại ngũ sư huynh của chính mình quyền lực lớn như vậy sao? Bất quá Diệp Phong cũng không đòi hỏi cao như vậy, vẫy vẫy tay nói, đến lúc đó Ngũ sư huynh đi lên giúp ta một chút là được. Trương Quân Tiếu đỡ chán, ấy, thời gian của lão tử thực quý giá, người cũng không biết hiện tại ta có bao nhiêu công văn phải viết, bao nhiêu hồn phải đưa. Sau đó thì sao? Diệp Phong nhìn về phía Trương Quân Tiếu. Sau đó... Trương Quân Tiếu nhún nhún vai, ngay sau đó lộ ra một cái tươi cười. Tiểu sư đệ tìm ta, đương nhiên tùy thời có thời gian. Vậy được rồi. Diệp Phong vẫy vẫy tay, đến lúc đó đi lên, mang theo nhiều người một chút. Đồ vật lần này, ta ở dưới tình huống tam phẩm truyền thông, cũng phát hiện không được bất luận khí tức cái gì của hắn. Thậm chí quỷ sai ở nơi này cũng không biết hắn tồn tại, chứng minh tu vi không thấp. Trương Quân Tiếu nghiêm túc gật gật đầu, yên tâm đi. Sau đó Trương Quân Tiếu liền biến mất ở tại chỗ. Diệp Phong mở cửa ra, Thiên sư ca ca, thế nào? Chẳng ra gì. Diệp Phong lắc đầu, hiện tại là một chút manh mối đều không có. Manh mối duy nhất chính là Vô Lượng kia, nhưng Vô Lượng lại biến mất không thể hiểu được, thật sự là quá mức kỳ quái. Diệp Phong nhìn chân trời nổi lên bụng cá trắng, cảm giác vẫn là trước tiên cùng với Già Cát Minh hội hợp một chút sẽ tương đối tốt, lùi lại thời gian trở lại Tân Hải. Vì bảo đảm an toàn, cha mẹ của Vũ Ninh Thanh cũng đi theo bọn họ về tới bên cạnh đường núi kia. Già Cát Minh vẫn là chờ ở nơi đó, nhưng bên cạnh Già Cát Minh còn có hai nam nhân ăn mặc trang phục leo núi. Hai nam nhân kia dựa vào lan can, có chút thất thần. Hai tên lưu manh kia đã bị cảnh sát mang đi, sau đó xe tang từ phương hướng người đi chạy lại đây một lần, ta ở bên trên cứu sống được hai người. Già Cát Minh híp mắt nói. Diệp Phong nhíu nhíu mày, ngươi là nói xe tang từ phương hướng Vu Gia Thôn chạy lại đây sao? Đúng vậy. Già Cát, người tu tập kỳ môn đồn giáp, có bản lĩnh đã gặp qua là không quên hay không? Thiên phú cơ bản. Vậy người có nhìn đến một đôi vợ chồng trong tay ôm một đứa trẻ sẽ không khóc hay không? Già Cát Minh nhíu nhíu mày, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút. Có. Mẹ nó, thì ra là ngồi xe tang bỏ chạy. Diệp Phong mắng một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Già Cát Minh. Lực lượng kỳ môn độn giáp của ngươi có phải mất đi hiệu lực hay không? Vì sao sự tình gì cũng chưa tính đến? Già Cát Minh ngẩn người. Ây, ta ở thời điểm giết Đào Ngột dùng thiên độn sát môn, hơn nữa ở phía trước ta còn mở ra thuật tàng, bị hổ giấy làm cho bị thương, gần nhất thật sự là không có biện pháp vận dụng lực lượng kỳ môn. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong làm tự hàm giải thích cùng với Già Cát Minh, tiếp theo đi đến bên cạnh hai nam nhân ăn mặc trang phục leo núi kia. Các người là từ đâu tới? Xem ra một loạt sự tình này đều cùng xe tang kia không thoát được can hệ. Nam nhân mặc trang phục leo núi kia liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, bỗng nhiên chảy ra nước mắt. Chúng ta thực có lỗi với chuột. Rốt cuộc nam nhân mặc trang phục leo núi kia chậm rãi nói lên những chuyện mà chính mình trải qua. Chúng ta nguyên bản là ba người, đều là một đám phượt thủ. Bất quá chúng ta du lịch, lại không thích đi đường tầm thường, bởi vì những điểm du lịch đã được khai phá hoàn toàn, mất đi linh hồn của nó. Cho nên chúng ta thích đi tới những nơi hẻo lánh ít dấu chân người. Phụ cận nơi này đều là núi lớn, giúp cho chúng ta gần gũi với thiên nhiên. Cho nên chúng ta tùy ý chọn một phương hướng, liền đi vào núi hành tẩu. Thế nhưng chúng ta đã quên mất, trường kỳ sinh hoạt ở trong những bức tường bê tông cốt thép khiến cho chúng ta không có năng lực tự bảo hộ mình cùng với khiếu giác nhạy bén đối với nguy hiểm. Ở thời điểm trải qua một mảnh rừng cây, một vị đồng đội chuột kia của ta bỗng nhiên bị thứ gì cắn cho bị thương. Chuột là ngoại hiệu của hắn. Ba người chúng ta quan hệ thật tốt, hắn cũng không thấy rõ ràng là ong mật hay là ong vỏ vẽ hoặc là côn trùng khác mang theo kịch độc. Loại trình độ thương thế này đối với chúng ta tới nói là chuyện nhỏ. Nếu đã chuẩn bị tốt thoát ly khỏi đoàn đội lữ hành, chuẩn bị rắn cắn hay là ong đốt đã sớm hẳn là ở trong tính toán. Thế nhưng ta quên mất, không phải mỗi người đều có thể thích ứng với nọc ong. Giống như penicillin vậy, khả năng người năm trước không có việc gì, nhưng hôm nay thể chất phát sinh biến hóa liền bị dị ứng. Có một số nọc ong sẽ tiến vào mạch máu, sẽ phát sinh dị ứng tạo thành cơn sốc, dẫn đến tử vong. Tuy rằng ta cùng với bằng hữu Lý Phong này vội vàng dùng kim tiêu độc đem phần nọc độc trong thịt lấy ra, sau đó dùng sức bóp chặt chỗ bị đốt kia, dùng miệng hút ra độc tố, hơn nữa còn bôi một ít dược vật. Thế nhưng trạng thái của chuột thật sự là không tốt. 15 phút sau, sắc mặt hắn bắt đầu biến xanh, hô hấp cũng biến thành dồn dập, chỗ bị đốt kia sưng đỏ giống như cái màn thầu. Mạch đập cùng với nhịp tim của hắn đều bắt đầu giảm xuống. Khí lực của ta khá lớn, cho nên đành phải cõng hắn lên, nhanh chóng tìm dân bản xứ. Nếu bọn họ ở chỗ này sinh hoạt, đương nhiên đối với nọc ong có biện pháp. Còn không đi bao xa, chúng ta thấy được một thôn xóm với những ngôi nhà thưa thớt. Bất quá đất ở nơi đó lại vô cùng mềm mại. Thời điểm khi ta cõng bằng hữu bước lên chỗ đất kia, cảm giác dẫm lên một thảm nhung thật dày. Cúi đầu nhìn xem, mặt đất đều là màu đỏ. Người trong thôn không nhiều lắm, bất quá còn đặc biệt nhiệt tình. Bọn họ đối với chúng ta đi vào rất là kinh ngạc, nhìn ra được đã thật lâu không có người tới. Quả nhiên đúng như ta dự liệu, bọn họ đối với trị liệu nọc ong rất có sở trường. Một lão nhân nhìn qua đại khái khoảng 60 tuổi, da dẻ hồng hào, thân thể khỏe mạnh, kêu chúng ta đem bằng hữu nâng đến nhà hắn, sau đó đi vào trong buồng phối trí một ít thảo dược, dùng miệng nhai nát, hỗn hợp một ít chất lỏng màu đen bôi lên trên miệng vết thương. Thường mau, miệng vết thương của bằng hữu ta bắt đầu tiêu sưng, bất quá sắc mặt của hắn vẫn là thực tái nhợt, môi nứt nẻ. Người trong thôn thường hữu hảo mà chiêu đãi chúng ta, khiến cho người đã sớm quen với cuộc sống người lừa ta gạt ở nơi đô thị như chúng ta vô cùng cảm động. Chẳng qua, lão giả nhắc nhở một câu: ngàn vạn lần đừng làm cho bằng hữu người ăn đất. Ăn đất sao? Lúc đó ta cùng Lý Phong đương nhiên đều cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Tuy rằng đất ở nơi này đích xác có chút không giống bình thường, nhưng còn không đến mức cầm lấy coi như món ngon mỹ vị mà ăn vào. Ta nhìn không được có chút cười nhạo. Lão giả có chút không vui, nhưng vẫn là sờ sờ râu, lại dặn dò một câu: nọc ong đã không có việc gì, nhưng bằng hữu người tốt nhất ở trước khi hoàn toàn khôi phục, đừng đụng vào đất ở nơi này của chúng ta. Nếu không, chúng ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nói xong liền đứng dậy bận rộn nấu cơm cho chúng ta. Lão giả ăn rất ít, có lẽ đó là cách giữ gìn sức khỏe của họ ở đây. Chẳng qua ta bỗng nhiên phát hiện, bao gồm cả lão nhân ở bên trong, người trong thôn này sắc mặt đều thực đỏ, giống như quan công. Ban ngày nhìn qua, bởi vì có ánh mặt trời chiếu vào, ngược lại không cảm thấy, còn có chút cảm giác khỏe mạnh, cường tráng. Thế nhưng ban đêm nhìn lại, lại là ở dưới ánh đèn lộ ra màu đỏ như máu tươi, lại còn có chút tiếp cận cảm giác trong suốt, phảng phất cho người ta cảm giác không giống như là một người có thực thể. Sau khi đồng bạn ta ăn cơm xong, kiến nghị chúng ta sáng mai liền rời đi, ta cũng tỏ vẻ đồng ý. Rốt cuộc nơi này làm cho ta cảm thấy có chút bất an. Sau đó, thật đúng là làm ta phát hiện một loại sự tình làm cho ta cực kỳ bất an. Nam nhân mặc trang phục leo núi kia đôi mắt trừng lớn, bắt đầu ngập ngừng nói: không biết có phải vì ban ngày phát sinh quá nhiều sự tình hay không, ta nằm ở trên giường trằn trọc ngủ không yên. Bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy lão giả từ trong phòng rời khỏi giường, rón ra rón rén đi ra cửa phòng, tiếp theo liền bất động ngồi xổm trên mặt đất. Giường ta ở phòng khách, đối diện cửa chính, cho nên nhìn rất rõ ràng. Bất quá bởi vì lão giả đưa lưng về phía ta, thật sự không hiểu được hắn đang làm gì. Ánh trăng như tuyết, lại tựa như sương, ta vì có thể thấy rõ ràng, hơi chút hoạt động thân thể một chút. Không ngờ giường che tuổi tác đã xa xăm, hơi chút vừa động liền phát ra thanh âm kéo kẹt. Ta không quên một cái chớp mắt kia, lão nhân nghe được đột nhiên quay đầu lại. Ánh trăng trùng hợp chiếu ra ở trên khuôn mặt hắn, lão giả ban ngày hiền từ thiện lương đã không thấy. Ta thấy hắn chính là bắt lấy đất màu đỏ trên mặt đất điên cuồng đưa vào trong miệng mình. Khóe miệng hắn nơi nơi đều làm đất màu đỏ, nước miếng hỗn hợp với đất màu đỏ chảy xuống tựa như máu tươi. Ta nhìn hắn, nhớ tới hình ảnh sư tử ăn con mồi trong chương trình Thế giới động vật. Đôi mắt lão nhân trừng rất lớn, theo quai hàm từng chút một có quy luật đem đất trong miệng của hắn dùng sức nuốt xuống. Ta sợ tới mức đều nói không ra lời, nhìn lão nhân kia ăn uống thỏa thích đất đỏ, thập phần sợ hãi. Khủng bố nhất chính là lúc ấy lão giả kia thế nhưng khóe miệng mang theo đất đỏ chậm rãi đi tới chỗ ta. Nhưng lão nhân này cũng không có làm gì đối với ta, mà là thập phần hiền từ hỏi. Người xứ khác dọa đến ngươi đi. Lão nhân bỗng nhiên khôi phục vẻ hiếu hảo lúc trước, chỉ là đất đỏ bên miệng làm ta còn có chút sợ hãi. Hắn cũng ý thức được, lập tức lau khô miệng, thở dài, ngồi vào mép giường ta. Ta đem thân thể rụt lại, ngồi vào một bên khác. Người không cần sợ, người thôn này đều là như thế. Chúng ta không có ác ý, càng không phải yêu quái. Chẳng qua chỉ cần một ngày không ăn đất đỏ nơi này, liền toàn thân không thoải mái, hơn nữa suy yếu vô lực. Bất quá nơi này ban tặng đất đỏ, làm thân thể người trong thôn cũng vô cùng khỏe mạnh. Trước này cũng không có sinh bệnh, chỉ là trên mặt xem qua sẽ đỏ hơn so với thường nhân một ít mà thôi. Mọi người gọi đất này là thổ thần, là thần chuyên môn ban ân cho chúng ta. Hắn nói rất chậm, lại từng chữ hữu lực, vô cùng thành khẩn. Ta cũng bắt đầu có chút tin, trước kia chỉ ở trong tivi nghe nói qua sự tình này. Thế nhưng loại đất đỏ kia đã có công hiệu như vậy, vì sao ông lại dặn dò không cho đồng bạn bị thương của ta ăn? Ta nhìn không được liền hỏi như vậy. Ta đây không biết, chỉ là từ trưởng bối của ta nhắc nhở qua, trừ phi người xứ khác ngồi xe tiến vào, bằng không ngàn vạn lần không thể ăn qua đất đỏ nơi này. Về phần hậu quả như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá quy củ mà bọn họ truyền xuống, đương nhiên có đạo lý trong đó. Sau khi ta nghe xong cảm thấy thực thất vọng, bất quá vẫn là cảm kích gật gật đầu. Diệp Phong bắt được một câu trọng điểm trong đó. Người xứ khác ngồi xe tiến vào. Nói cách khác, người ở nơi đó đều là xe tang vận chuyển đi qua sao? Vấn đề này lại để lại dấu vết trong đầu Diệp Phong. Tiếp tục nghe hắn nói. Sau nửa đêm, ta lại nghe thấy thanh âm có người ra cửa. Ta chỉ nghĩ là lão giả lại muốn ăn đất, cảm thấy không có tiền lại đi quấy rầy, cho nên cũng liền không xoay lưng lại. Giả ngu không biết, bởi vì thời gian cũng không có nhiều, ngày hôm sau chúng ta vẫn là quyết định rời khỏi nơi này. Chuột trải qua một đêm điều trị đã có thể tự mình đi đường, bất quá vẫn là thực suy yếu. Chúng ta quyết định sớm một chút trở lại thành thị, kết thúc hành trình lần này. Tuy rằng như vậy có chút nhụt chí cùng với uể oải, nhưng rốt cuộc thân thể vẫn là quan trọng nhất, cùng lắm thì về sau lại đến là được. Cáo biệt lão nhân cùng với các thôn dân, chúng ta dựa theo lối mòn chậm rãi trở về. Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, ta ở bên cạnh một cái đập chứa nước nghỉ ngơi một chút. Khi ta đang xem xét cảnh sắc chung quanh, lại không chú ý tới bằng hữu bị con gì đốt thương kia không có ăn qua quá nhiều đồ vật. Lúc này từ trong túi du lịch mang theo bên người kia bỗng nhiên lấy ra một cái túi ni lông được bọc lại rất gọn gàng. Ta còn tưởng rằng chính hắn để lại một chút đồ ăn ngon giấu đi một mình, vì thế cười cười không hề để ý tới. Thế nhưng ta thấy hắn từ bao ni lông lấy ra chính là một nắm đất đỏ. Đó là đất ở thôn trang kia, là đồ vật mà lão giả luôn mãi dặn dò chúng ta đừng làm cho hắn ăn. Thế nhưng hắn đào ra từ khi nào? Chẳng lẽ là đêm qua? Không đợi ta nghĩ nhiều, đang muốn xông lên ngăn cản hắn, chuột đã đem nắm đất đỏ kia nhét vào trong miệng, tùy tiện nhấm nuốt vài cái, sau đó dùng sức nuốt xuống, tiếp theo lộ ra một loại biểu tình đặc biệt thỏa mãn. Người điên rồi! Ta gầm to lên, tiếp theo đoạt lấy cái túi trong tay hắn. Thế nhưng hắn lại liều mạng muốn đoạt lại cái bao ni lông từ trong tay ta. Sức lực của hắn cực kỳ biến lớn, mặc dù là thời điểm thân thể khỏe mạnh, hắn cũng chưa bao giờ như thế. Ăn ngon, ăn thật ngon, ngươi hẳn là thử xem. Cái gì mà vây cá bảo ngư, đều cút đi. Đất đỏ này mới là bảo bối, giống như là đồ ăn thần tiên. Ăn xong, mọi đau đớn, mệt nhọc tất cả đều không có. Hắn cười hì hì, khóe miệng chảy ra nước miếng, tựa như bị bệnh tâm thần. Một bên đoạt lấy túi, một bên bắt lấy đất đỏ bỏ vào trong miệng ăn. Lý Phong lúc ấy cũng đã dại ra, bỗng nhiên hắn cũng vứt đi lương khô trong tay, thử thăm dò cầm một chút nuốt vào. Ngay sau đó hắn cũng điên cuồng, cùng với chuột bắt đầu cướp đoạt đất đỏ. Hai người tựa như hai con chó hoang đói khát, thấy được một miếng xương, đánh nhau tranh giành. Cướp đoạt đến một nửa, chuột bỗng nhiên ngẩng cao đầu, tựa như gà trống phát ra tiếng gáy, kêu lên quái dị, phun ra đất đỏ trong miệng, không ngừng phun bọt mép, toàn thân run rẩy mà ngã xuống trên mặt đất. Nhưng Lý Phong lại là một chút không có phản ứng, chỉ là còn đang nhét đầy đất đỏ trong miệng. thậm chí còn bẻ ra miệng người nọ, đem đất đỏ mà hắn còn không có nuốt vào móc ra mà ăn. Ta trước này chưa thấy qua trường hợp như vậy, thế nhưng ngay lập tức phản ứng lại, nhất định phải trước tiên cứu sống chuột. Thân thể hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, vì sợ hắn cắn đầu lưỡi. Ta không thể không cầm một chiếc khăn lông nhét vào trong miệng hắn, tiếp theo lập tức tìm kiếm dược vật. Ở dưới tác dụng của thuốc an thần, chuột bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lúc ấy Lý Phong cũng khôi phục thần trí, hắn hoảng sợ chạy đến bên cạnh, dùng ngón tay móc ra đất đỏ phun ra ngoài. Tiếc rằng hắn phun ra mật xanh mật vàng, cũng không có phun ra được một chút đất. Những đám đất đỏ đó sau khi ăn xong phảng phất như có sinh mệnh, gắt gao ghé vào trên vách dạ dày. Ta cùng đồng bạn kia quyết định thay phiên cõng chuột, nhanh chóng trở lại bệnh viện, hy vọng còn có thể cứu lại sinh mệnh hắn. Thế nhưng thời tiết rét lạnh, hơn nữa bốn phía cơ hồ địa hình giống nhau, ta phát hiện ba người chúng ta thế nhưng tại một nơi nhỏ bé này bị lạc đường. Kỳ thật ta biết mấu chốt nhất chính là lý tính của chúng ta đã dần dần bị phá vỡ. Mỗi một bước cõng hắn đi, ta đều cảm thấy thực gian nan. Đồng bạn ta cũng vậy. Hắn em đất đỏ còn thừa đều ném xuống, tựa như ném xuống ôn dịch. Rốt cuộc ba người chúng ta đi không nổi, tìm một cây đại thụ ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Ta nhìn nhìn bọc hành lý của mọi người, thức ăn nước uống đã không còn nhiều lắm, bởi vì chuột có đôi khi tỉnh lại thực kích động, còn há mồm cắn chúng ta. Ta rơi vào đường cùng, đành phải đem hắn quay người lại, làm lưng ta và lưng hắn dán vào nhau, dùng dây thừng cố định hắn ở trên người, như vậy mới có thể cõng hắn tiếp tục đi tới. Từ bỏ hắn đi. Lúc ấy Lý Phong vẫn luôn khuyên ta, nhìn chuột đã hôn mê, trong đầu ta làm sao không có hiện ra loại ý tưởng này. Thế nhưng thực mau liền đem nó đè xuống, nhưng cái ý tưởng này liền giống như gáo múc nước, luôn là liều mạng muốn nổi dậy. Cuối cùng ta cũng đồng ý cái đề nghị này. Ta đem tất cả thức ăn nước uống chia làm 3 phần, lưu lại một phần trong đó đặt ở bên cạnh chuột. Từ đó về sau, thời điểm chúng ta đi tới, bỗng nhiên trống rỗng chạy ra một chiếc xe buýt. Chúng ta tựa như bắt lấy cọng rơm cứu mạng mà lên xe, nhưng chiếc xe kia lại là chạy đi không hề có mục đích. Khủng bố nhất chính là ở thời điểm đi qua cái cây mà chúng ta từ bỏ chuột kia, chuột cũng lên xe. Lúc ấy chuột gục đầu xuống như là mất đi tất cả sinh khí. Chúng ta sợ hãi gọi hắn, nhưng hắn cũng không có bất luận phản ứng gì. Sau đó chúng ta co rúm lại ở trên chỗ ngồi, vẫn luôn không dám xuống xe, mãi cho đến khi vị tiểu ca này lên xe đem chúng ta kéo xuống. Tiểu ca nói chuột đã sớm chết. Chúng ta thực có lỗi với chuột, có lẽ chúng ta lại kiên trì một chút liền cũng có thể nhìn đến xe buýt kia, sau đó gặp được tiểu ca chúng ta đều sẽ được cứu vớt. Chúng ta thực có lỗi với chuột. Nam nhân mặc trang phục leo núi kia khóc lóc thảm thiết nói, không ngừng dùng tay bắn lấy đầu của chính mình. Diệp Phong cũng là có chút im lặng, đến cùng có bao nhiêu người ở dưới tình huống loại này còn có thể cõng lên bằng hữu của chính mình tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ cõng lên không chỉ là một người, càng là một phần tín nhiệm, hoặc là nói là trách nhiệm. Thế nhưng thật sự đối mặt loại tình huống này, sẽ có bao nhiêu người lựa chọn phản bội, lại sẽ có bao nhiêu người lựa chọn cõng lên? Nhưng Diệp Phong nhất định sẽ lựa chọn cõng lên, đây là đạo lý của hắn. Chỉ là thế gian này lại có bao nhiêu người có đạo như vậy đây? Cảm khái một phen, Diệp Phong liền đi đến bên cạnh Lý Phong kia. Không đợi Diệp Phong nói chuyện, Lý Phong kia bỗng nhiên há to miệng, vô số đất đỏ giống như là tự mình sinh trưởng, điên cuồng từ trong miệng Lý Phong phun ra. Diệp Phong có chút sửng sốt, đây là tức nhưỡng. Hắn lấy ra một tấm linh phù dán ở trên trán Lý Phong, đồng thời lấy ra mấy ngũ đế tiền đã mài bén, mạnh mẽ đánh vào mấy chỗ đại huyệt của Lý Phong. Gọi cấp cứu chưa? Diệp Phong nhìn về phía Già Cát Minh. Gọi rồi, hẳn là lập tức liền đến. Già Cát Minh gật gật đầu nói, cần thiết phải lập tức tiến hành rửa ruột, linh phù này của ta kiên trì không được thời gian quá dài. Diệp Phong cau mày nói, vừa lúc xe cứu thương OA mở ra, đem Lý Phong cùng với nam nhân mặc trang phục leo núi kia đưa lên xe cứu thương. Sau khi dặn dò một phen, Diệp Phong mới yên lòng. Già Cát Minh cũng nghe Tự Hàm nói xong toàn bộ sự tình, lúc này hắn cau mày như suy tư điều gì. Tiếp theo hắn nhìn về phía Diệp Phong, hắn biết tiểu đạo sĩ này nhất định có ý nghĩ của chính mình. Thiên sư ca ca, vừa rồi ngươi nói tương nhưỡng kia là thứ gì vậy? Tự Hàm hỏi. Diệp Phong trả lời. Một loại đất có thể sinh trưởng vô hạn. Nếu không đem Lý Phong rửa ruột, đem những tương nhưỡng đó làm ra tới, vậy thì hắn sớm muộn gì sẽ bị đám đất kia căng vỡ. Hắn nhìn về phía Gia Cát Minh. Lần này chúng ta ra tới, có tính là đụng tới nhị hung bên trong tứ hung hay không? Ít nhất đều có khả năng tồn tại quan hệ. Gia Cát Minh trả lời. Tứ hung chỉ công cộng, tam yêu, bá cổn cùng với hoan đầu. Ngay từ đầu đụng tới đào ngột, liền tính là có quan hệ cùng với tứ hung là công cộng bên trong. Mà hiện tại đụng tới tương nhưỡng, liền cùng bá cổn có quan hệ. Tương nhưỡng này cũng coi như là một kiện đồ vật cùng loại với pháp khí của bá cổn. Hơn nữa hắn là cha của bá vũ, năm đó sử dụng tương nhưỡng này còn liên lụy ra một phương thức phân tích vấn đề thập phần triết học. Bá cổn vốn là hậu nhân của Chuyên Húc. Hải Nội Kinh trong Sơn Hải Kinh có miêu tả: huỳnh đế sinh Lạc Minh, Lạc Minh sinh Bạch Mã, Bạch Mã sinh Bá Cổn, Bá Cổn lại là cha của Bá Vũ. Cổn trị thủy không thành mà bị trị tội. Phương pháp trị thủy của Bá Cổn là vì chặn lại, nhưng bởi vì thủy thế quá lớn mà thất bại, cho đến khi Bá Vũ chọn dùng phương pháp khơi thông mới đưa hồng thủy ngăn lại. Đây là khởi nguồn của phương thức ngăn chặn không bằng phân tán. Dựa theo lịch sử ghi lại, Thuấn đem Cổn lưu đày đến Vũ Sơn, mà Hải Nội Kinh trong Sơn Hải Kinh ghi lại Cổn trộm tương nhưỡng của hoàng đế để trị yên hồng thủy, mà không đợi mệnh lệnh của hoàng đế, hoàng đế cho Trúc Dung giết chết ở Vu Sơn. Thổ nhưỡng màu đỏ này chính là tương nhưỡng. Mà thực rõ ràng, căn cứ nam nhân mà trang phục leo núi kia miêu tả, còn có bản lĩnh đã gặp qua là không quên của Gia Cát Minh. Tuy rằng không biết xe tang kia khởi điểm ở đâu, nhưng trạm cuối nhất định là thôn trang kia. Mà tà ám theo dõi Diệp Phong lại không bị tam phẩm truyền thông phát hiện, tám phần cũng là tà ám giống như đào ngột. Phải tìm được thôn trang kia. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bất lực. Ta không có nói lầy lại vào đạo thuật. Diệp Phong nhún nhún vai, nhìn về phía Vu lão nhân. Vô lượng đào tẩu, Vu Cường kia hiện tại ở đâu? Sau khi được thả ra, hắn liền đi học, hẳn là ở trong trường trung học cơ sở trọng điểm của huyện thành kia đi. Vu lão nhân trả lời. Cha mẹ của Vu Lượng đâu? Ở sau khi sinh hạ Vu Cường không lâu liền đã chết. Vu lão nhân thở dài. Hơn nữa kỳ thật đặc biệt kỳ quái, lúc ấy cha mẹ Vu Lượng đều sắp tiếp cận 50 tuổi, thế nhưng còn có thể sinh con. Hơn nữa người toàn thôn cũng không biết cha mẹ Vu Lượng làm như thế nào sinh ra đứa bé kia, chỉ là biết hai người có thời gian thật dài không có ra tới, người trong thôn đi thăm cũng không có gặp mặt, mãi cho đến thời điểm Vu Cường 4-5 tuổi mới chuyển ra ở toàn thôn. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, không chừng Vu Cường này chính là nghiệt chủng mà Vu Lượng sinh ra ở bên ngoài, sau đó đổ ở trên người cha mẹ hắn. Nếu thật sự là như vậy, Vu Lượng này xem như đáng giận đến tột đỉnh. Thời điểm Vu lão nhân nhắc tới Vu Lượng, hận đến mức khớp hàm đều rung động vang lên khanh khách. Diệp Phong nhíu nhíu mày, cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ, làm cho nàng hỗ trợ đi huyện thành cấp dưới của Tân Hải tra một chút trường trung học cơ sở trọng điểm kia, xem Vu Cường có ở trong đó đi học hay không. Sau khi Lâm Tiểu Vũ hiểu biết đại khái, thường mau liền giúp Diệp Phong đi làm. Đại khái không đến 20 phút, Lâm Tiểu Vũ liền điện thoại trở lại. Ta đã nhờ cảnh sát địa phương đi tra xét một chuyến, phía trước Vu Cường hình như là xảy ra một chút sự tình, từ sau đó liền rốt cuộc không có trở về đi học. Diệp Phong nói một tiếng đã biết, liền ngắt điện thoại. Hai anh em Vu Lượng Vu Cường này đều có vấn đề. Tìm như thế nào? Gia Cát Minh dò hỏi. Chờ xe tang. Diệp Phong trả lời. Gia Cát Minh gật gật đầu. Đích xác, chờ xe tang là một loại phương thức đơn giản nhất. Dù sao trạm cuối của xe tang cũng chính là thôn trang kia. Thời điểm Diệp Phong ở ven đường chờ đợi, cũng là không ngừng tự hỏi, sẽ là ai làm ra một thôn trang như vậy? Hỷ Táng phía trước, Vu Tố Tố, những việc này khẳng định cùng xe tang gì đó có quan hệ. Người kia làm những chuyện đó, rốt cuộc là vì cái gì? Hơn nữa người bên trong thôn trang kia tựa hồ không biết chính mình đã chết, ngược lại là dựa vào ăn tức nhưỡng tiến hành sinh hoạt. Thực rõ ràng, bọn họ là linh hồn thể, Nếu không Lý Phong cũng sẽ không nhìn đến bọn họ có đôi khi bày biện ra loại trạng thái nửa trong suốt. Loại tức nhưỡng này hẳn là tạo cho bọn họ năng lực nào đó, thậm chí làm cho bọn họ có thể sinh hoạt ở phía dưới ánh mặt trời. Thế nhưng mục đích làm những việc đó là cái gì? Mấy vấn đề này chỉ sợ phải chờ sau khi tới thôn Trang Kiêm mới có thể biết được. Toàn bộ ban ngày, xe tăng này đều không có lại một lần nữa xuất hiện. Chuyện này cũng là thực bình thường. Bản thân xe tăng chính là âm khí tụ tập. Nếu ban ngày ban mặt xuất hiện, vậy mới thật sự là thấy quỷ. Bóng đêm dần dần bao phủ đại địa. Mãi cho đến thời điểm đêm khuya, Diệp Phong rốt cuộc nhìn thấy nơi xa chậm rãi đi tới một chiếc xe buýt. Chính là chiếc xe tăng kia. Từ Hàm, cô đi theo mấy người Vu Ninh Thanh, bảo vệ tốt an toàn bọn họ. Một chuyến này, ta cùng Gia Cát đi là được rồi. Diệp Phong phân phó. Thế nhưng... Từ Hàm muốn nói gì lại bị Diệp Phong cắt lời. Nghe lời, lúc này đây rất nguy hiểm. Cô không muốn cho thiên sư ca ca của cô chết, liền ngoan ngoãn nghe lời ta nói. Diệp Phong thường nghiêm túc. Từ Hàm há miệng thở dốc, vẫn là từ bỏ. Vậy thiên sư ca ca, hãy cẩn thận. Diệp Phong gật gật đầu. Xe buýt kia chậm rãi dừng lại. Diệp Phong cùng với Giang Cát Minh lên xe, tìm được hai chỗ trống ngồi xuống. Hành khách hôm nay trừ bỏ thay đổi một nhóm người ra, trạng thái cùng với thời điểm ngày đó không có sai biệt. Diệp Phong nhìn ngoài cửa sổ, dần dần ngọn đèn dầu của thôn Trang kia tất cả đều biến mất, tiến vào tới giữa núi rừng. Diệp Phong, sợ chết không? Gia Cát Minh bỗng nhiên hít mắt hỏi. Trước nay liền chưa sợ qua. Diệp Phong nhún nhún vai. Người đạo gia chúng ta đã khi nào sợ sinh tử chưa? Lực lượng kỳ môn của ta đại khái ít nhất còn 24 giờ để khôi phục. Nếu ta đoán không sai, hiện tại tu vi của ngươi cũng nhiều lắm chỉ có 3 phần đi. Gia Cát Minh nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Phong. Rất sớm phía trước ta liền biết ngươi là người điên, nhưng ta không nghĩ tới ta sẽ trở nên điên giống ngươi. Ai, không có biện pháp, mệnh lực liền lớn như vậy. Diệp Phong cười nói. Loại trạng thái vì bán quỷ mà như si như cuồng thế này, cảm giác thế nào? Ai, Gia Cát Minh lắc đầu. Không biết vì sao, thế nhưng còn có điểm thích loại trạng thái bất chấp này. Vậy được rồi. Diệp Phong ôm lấy bả vai của Gia Cát Minh. Hai người chúng ta, cá nhân thiên tướng, gặp dữ hóa lành, chút việc nhỏ này tính là cái gì? Gia Cát Minh gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Xe tăng kia vẫn như cũ chạy về phía trước, ở giữa rừng cây rậm rạp, thế nhưng cảm thụ không được chút sau này nào. Trên đường, xe tăng này còn dừng đón mấy người chết thảm ở trong rừng. Thật lâu sau, Diệp Phong cảm giác ít nhất có một giờ, xe tăng này mới lảo đảo lắc lư ngừng lại ở trên một mảnh đất trống của một thôn nhỏ. Tiếp theo, cửa xe mở rộng ra, những linh hồn đó từng người xếp hàng xuống xe. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh liếc mắt nhìn nhau, cũng là đồng loạt đi xuống. Thổ nhưỡng ở nơi này quả nhiên tất cả đều là màu đỏ. Diệp Phong cầm lên một nắm, chậm rãi xoa nắn. Là tức nhưỡng không sai. Diệp Phong nói. Nơi này ẩn chứa một tia linh lực thiên địa, cũng không biết là thổ mẫu ở đâu, không chừng lần này chúng ta còn có thể tìm được một kiện pháp khí. Ấy, ta ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Gia Cát Minh hít mắt nhìn về phía Diệp Phong. Chúng ta tồn tại trở về là được. Yên tâm đi, ta có át chủ bài. Diệp Phong cười cười thần bí, sau đó tùy ý đi theo những linh hồn đó. Thôn trang nhỏ này quả nhiên không nhỏ. Hơn nữa kỳ quái chính là những quỷ hồn đó giống như là khách quen ở nơi này, trực tiếp đi tới mấy gian phòng trống. Tiếp theo đó là vang lên tiếng động nhấm nuốt. Diệp Phong từ một cái cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện quỷ hồn đến nơi đây. Chuyện thứ nhất đó là ăn tức nhưỡng trên mặt đất kia. Từng ngụm ăn vào, thập phần tham lam. Diệp Phong lắc đầu. Chúng ta phân công nhau điều tra, trước tiên tìm được Vô Lượng kia. Ta luôn có trực giác, Vô Cường kia giống như cũng ở chỗ này. Trực giác của ngươi cùng với trực giác của ta giống nhau. Gia Cát Minh gật gật đầu. Nhưng là chúng ta không thể tách ra. Làm sao vậy? Sợ sao? Diệp Phong có chút châm chọc nhìn về phía Gia Cát Minh. Không phải, ta không biết Vô Lượng trông như thế nào. Người không phải đã gặp qua là không quên sao? Ngày đó người không phải thấy được bọn họ ở bên trên xe tang sao? Nhớ không rõ bộ dáng. Gia Cát Minh bất đắc dĩ nói. Sau khi mất đi lực lượng kỳ môn, thông thiên nhãn cũng tạm thời không có biện pháp sử dụng, cho nên dưới tình huống hắc ám này, ta chỉ thấy được đại khái, không thể làm căn cứ tìm người. Hơn nữa, Giả Cát Minh dừng một chút mới nói, người cảm thấy chúng ta tách ra có thể giải quyết tình huống đột phát sao? Hiện tại liền tính ở bên nhau, chỉ sợ đối với tình huống đột phát muốn ứng đối đều sẽ trở nên thực yếu. Lời này của Giả Cát Minh thật ra dẫn dắt Diệp Phong. Được rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau tìm. Dù sao tổng cộng hộ gia đình nơi này chỉ có như vậy, khẳng định sẽ tìm được. Ban đêm những người này hoạt động rõ ràng cùng nhân loại bình thường giống nhau, đều không có động tĩnh gì. Như thế thuận tiện hai người tìm kiếm, đi qua từng nhà tìm, cuối cùng ở vị trí giữa thôn, rốt cuộc phát hiện Vu Lượng. Hắn cùng Trương Lệ đang ở trên giường ngủ say, và bên cạnh còn có một cái giường em bé. Hai tử thiếu chút nữa bị hỉ táng kia mang theo tươi cười quỷ dị, mở to đôi mắt nhìn hai người. Diệp Phong không có vô nghĩa, trực tiếp phá cửa mà vào. Giả Cát Minh đầu tiên là bưng kín miệng của Trương Lệ, mà Diệp Phong lại là bưng kín miệng của Vu Lượng. Đồng thời một ngũ đế tiền đã mài bén để ở trên cổ Vu Lượng. Đừng nhúc nhích. Vu Lượng cùng với Trương Lệ nháy mắt bị bừng tỉnh, sau khi nhìn đến Diệp Phong cũng là có chút sửng sốt. Vu Lượng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không động. Diệp Phong buông lỏng miệng của Vu Lượng ra, nhưng ngũ đế tiền đã mài bén lại tiến về phía trước một chút. Người biết ta tới nơi này làm cái gì rồi đi? Vô Lượng hoảng sợ nhìn Diệp Phong gật gật đầu. Diệp đạo trưởng, ta đem tất cả những điều ta biết đều nói cho ngài, ngài đừng thương tổn ta. Diệp Phong nhìn bên ngoài vẫn như cũ là bóng đêm, nhưng thôn này vẫn thực yên tĩnh. Diệp Phong làm cho hai người bọn họ đứng lên, đồng thời Trương Lệ cũng bế lên đứa bé kia cho bú sữa. Trước tiên nói sự tình về Vu Tố Tố. Diệp Phong cổ tay rung động, đem ngũ đế tiền trong tay nháy mắt cắm tới một phần hai bức tường. Lần này liền làm kinh sợ Vu Lượng, đồng thời Diệp Phong lại một lần nữa quay cuồng ra một ngũ đế tiền đã được mài bén, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vu Lượng. Vu Lượng thình thịch một chút quỳ gối trên mặt đất. Sự kiện về Vu Tố Tố kia cùng ta không có quan hệ. Ồ, ý tứ của ngươi chính là đại đại ngươi Vu Cường kia làm sao? Diệp Phong dò hỏi. Hắn căn bản không phải đệ đệ ta. Vu Lượng biện giải, vừa định mở miệng, đứa trẻ mới sinh ở trong lòng ngực Trương Lệ bú sữa đột nhiên chạy ra tới, một loạt răng nanh tinh mịn kia trực tiếp cắn ở trên cổ Vu Lượng, cơ hồ chỉ là nháy mắt liền làm Vu Lượng đi đời nhà ma. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.